chính là nó, chương 1 ma vương ta đây chứ ai, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước tại một nhà kho cũ đại ca cư vu, em chết mất, giọng thất thanh của một thằng con trai đang gào vào chiếc phone trên tay đầy máu me cầu cứu. Bất ngờ một bàn chân của ai đó vung cước nhằm ngay chiếc đờ ti đời mới bay lên rồi banh xác yên vị trong góc nhà. Yêu cầu mua bảo hiểm cho ta. Hí, chúng ta có nên thả bọn nó ra không, trông thảm quá. Một đứa vô duyên nào đấy động lòng thương nạn nhân sau khi chiêm ngưỡng trên sàn nhà loang lổ máu me. Tình, bộ hôm nay mày thừa nước dãi AK, nói lắm thế. Ai là người quyết định hả? Một chàng trai bận một bộ đồ đen từ đầu đến chân vuốt tóc nhìn mấy chục nạn nhân đang nằm quằn quại vì vừa bị bọn chúng dần nhừ tử. Thôi bình tĩnh, nóng chi nam, tên anh chàng kia, từ sau cánh cửa của nhà kho nơi diễn ra trò chơi đập người một cô gái bước ra tóc đen thẳng dài, đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt đội mũ lưỡi chai đen cũng như nam phủ lên người toàn đồ đen. Đồng phục AK, cất tiếng, nó đứa con gái đấy là thủ lĩnh của Devil Bang này, nam là phó thủ lĩnh cùng mấy ngàn tinh binh đầy đủ võ nghệ rèn luyện kỳ công kính phục theo gót nó. Không ai biết nó danh tính ra sao, chỉ có nam biết thôi, khi ở bang được gọi là ma vương, đeo mặt nạ là ý kiến của nam để cho bọn em nó tò mò. Phần lớn đàn em theo nó vì phục tài năng đánh nhau giỏi của nó, nam sát thủ bóng đêm của khu này còn bị nó khuất phục, giải quyết chuyện bang thì gọi là pro, nhe nhởn nữa, giúp đỡ bọn nó khi chúng ra đường đi bụi hay lúc gặp côn đồ. V, ở đấy bao nhiêu người thì bằng đấy, quay ra nhìn nó rồi cúi chào. Oai ghê, nó khẽ cười khẩy một cái đi thẳng đến thằng cha vừa gọi điện thoại. Gọi ai thế cưng, nó đưa tay hất cằm thằng nhãi đối diện và đanh mặt lại. Ra mày là ma vương thủ lĩnh đám hỗn độn này AK. Devil bang cái con khỉ gì toàn một lũ núp bóng đàn bà. Chúng mày chờ đấy, đại ca tao đến thì chỉ có nước. Chưa nói xong thằng đó bị nó đập thẳng một cái vào bụng. Nó rút dao chém thẳng trên vai thằng đó một vết làm hắn cứ gọi là sống không được chết trả xong. Hì, đại ca mi là ai thế? Nó giãn mặt hỏi, Lê Đại Thanh, đại công tử nhà họ Lê thủ lĩnh Hận Thiên bang. Nam, hả, nó mồm chữ A mắt chữ O, vụt đứng dậy. Không phải đâu chứ, đại công tử cũng chơi cái trò đi chém nhau thế này á, đây nè. Đánh chó phải nghe danh chủ nhân đã chứ. Nam giơ lên trước mặt nó cái áo có dính huy hiệu của Hận Thiên bang. Nhìn quen quen, nó, giờ chúng mày sợ rồi chứ rè. Tao gọi từ lúc nãy chắc giờ anh ấy cũng sắp tới, chỉ trong vòng 15 phút nữa chuẩn bị mà ngồi tù mọt vông đi. Thằng nhãi kia lên giọng. Cả bọn thuộc hạ của nó đang xôn xao bàn tán, mặc dù chả đứa nào mặt biến sắc sau khi nghe cái tin sắp vô tù. Có lẽ có đứa lại thấy vui vui được hầu chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí. Hầu hết bọn nó là dân đi bụi, đứa nào đứa nấy trên mặt 3 chữ. Cảm ơn nhiều, 15 phút thôi AK nhiều quá. Nó vốt cằm nói vẻ suy tư. Nam nhỉ, nguội nguội thân yêu, bắt đầu đi thôi để con chim non đang dãy giụa này đi chầu Diêm Vương luôn. Nam cười danh mãnh làm bọn Hận Thiên bang kia chả hiểu mô tê gì. Mang cái máy cổ hủ đấy ra đây, nó ra lệnh cho bọn đàn em, cũng lâu ỏi không đụng có hỏng không nhỉ, thử sẽ biết, sau khi cái máy khỉ gió không ra hình thù mà đen sặc một màu yên vị trước mặt thằng thương binh đang tỉnh táo nhất, nó mới lên tiếng tiếp. Mày nghĩ thằng điên thủ lĩnh của mày đến kịp hả? Mơ hả con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đoàn tụ với thằng chó điên đấy, nói cho nó biết hậu quả của việc đụng tới Devil Bang của tao thì đây là còn ít đấy. Dám tranh giành địa bàn, làm ô danh bang của tao AK. Nói xong nó quay mặt đi mỉm cười, chém hai tay của nó đi, thích thì hai cẳng luôn cũng chiều. Nó phất tay hai thằng đàn em đi đến trước thằng kia tay lăm lăm ngọn dao. T.G. vừa mài, vung dao cùng lúc đấy nam bật nút đỏ đỏ trên cái máy đen ngòm kia thì. A, 5S vụt qua, wow, nó lại gần cái máy, đồ tự chế của nó, bái phục ông anh đấy. Nó cùng bọn tinh binh bỏ ăn ra cười. Tình hình là thằng nhãi kia sau khi xác định là hai tay vẫn còn trên thân thể đã toát mồ hôi ướt sũng người mà không biết cái vũng nước dưới chân là gì, mặt mày cắt hẻm còn giọt máu đào nào. Kỷ lục đấy nguội nguội ạ, 85, trong vòng 5S đấy. Cái máy đen ngòm đấy do nó trong một lần chinh phạt khu vực mà phát minh ra, đo độ nhát gan của nạn nhân bị đưa vào thử nghiệm. Trò hành hạ tinh thần nổi tiếng của bang chúng nó, có nên làm một mẩu tin trên báo là Lê Đại Thành là thủ lĩnh nhát gan bang không nhỉ? Cả bọn cười lăn lóc trên sàn. Chúng mày dám hả? Thằng kia mát long sòng sọc hét. Vui mà, mi sẽ là đại tướng quân cho hắn cũng nên. Nó nhe nhởn, nguội 15 phút ỏi kia. Nam giơ đồng hồ lên nhìn nhắc nó. Thằng nhãi kia chưa hết sợ bởi cái trò chơi khủng của bọn nó sao, khi nghe thấy Nam nói như được tiếp sức mạnh gượng cười nham nhở với dòng suy nghĩ đến giờ bỏ mạng của Devil Bang. ha ha, ô hô Nam đại ca, ai mới là ca ca đây? Nó kéo nhanh Nam ra cách bọn đàn em, chuyện còn lại xin nhờ ca ca giải quyết em chuồn đây, thằng điên đấy mà đến em còn nước ra gầm cầu ở, ngồi bóc lịch chứ. Nó làm mặt cún con rồi nhe nhởm cười, nhảy lên chiếc xe yêu dấu chuồn lẹ hẻm, cần suy nghĩ gì, đường ta phóng. Có còn là thủ lĩnh nữa không đây? Hết hơi ỏi, xong thì mới thấy mình viết vớ vẩn, mong mọi người CM đóng góp ý kiến. Mới là phần đầu thoai chưa vào việc chính, lần sau sẽ giới thiệu nhân vật. Nhân vật đây, nó Trịnh Hạ Nguyên, cháu gái tập đoàn nổi tiếng kinh doanh các thiết bị bảo vệ, chuyên đào tạo vệ sĩ, có uy tín lớn trên toàn thế giới. Cả Tổng thống cũng thuê, hiện tại 16T, nó không sinh thành nghiêng nước nhưng cũng không xấu đến nỗi ma chê quỷ hơn. Tính cách dở dở ương ương, lúc nghịch phá lúc lạnh lùng khó hiểu. Nó có một người anh trai nhưng từ lúc 5T đã cùng mẹ sang nước ngoài. Bỏ lại nó, vì bố của nó làm trong quân đội, mang tư tưởng đào tạo con cái thành những bậc quân nhân chính hiệu, không để chúng yên ngày nào, ngày đêm luyện tập. Anh nó bị bệnh tim bẩm sinh thất vọng, bố nó đổ hết lên đầu một con bé mới 5T hành hạ tuổi thơ của nó. Đến năm 10T bố nó đột ngột lên cơn đau tim và mất trong bệnh viện. Tuy nó hận bố về những gì nó phải trải qua trong vòng 5 năm, những vết thương còn chưa mờ nhưng nó vẫn yêu quý ông, mặc dù nó chỉ là một con tốt thay thế. Sau tang lễ, một người mà nó chưa từng gặp đến và bảo: "Ta là ông nội cháu, và hứa sẽ chăm sóc thay người bố đã mất." Nó nắm lấy tay người đó và rời khỏi ngôi nhà chôn chứa bao nhiêu kỷ niệm. Dần quen cuộc sống với ông người cứu vớt khi nó chả còn ai yêu thương che chở, và nó nghĩ giờ ông là quan trọng nhất. Nam, NV phụ thoai, 18T, phó thủ lĩnh trong Devil Bang, sau này là thủ lĩnh của Evil Bang. Rất ư handsome, lạnh lùng, thật ra là đệ nhất của gia đình họ Trần, tập đoàn tiếng tăm trong giang hồ. Trong một lần đi chinh phạt khu vực phía Bắc do bị chỉ điểm, Nam bị truy đuổi nhờ nó ra tay mà sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa thách đấu và nó trở thành thủ lĩnh, cũng nhờ ông bố mà nó được như ngày hôm nay. Về Hận Thiên Bang, Lê Đại Thành, 18T thủ lĩnh, luôn đấu đá với Evil Bang, sau này, mưu mô xảo quyệt. Cái thằng đệ nhất nhát gan ý, hoàng điệp tay chân của Thành. Cùng một ruột cả hai học trường New Star. Về Evil Bang, Nam là thủ lĩnh, học trường New Star là hội trưởng hội học sinh. Bang này ẩn trong trường New Star có 4 tứ trụ toàn con của những tập đoàn lớn cả trong nước và ngoài nước, kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Hơi hoang đường là Nguyễn My, 17T, xinh đẹp độ hot girl của trường, tiểu thư tập đoàn Nguyễn Phú, lém lỉnh dễ xương, cũng có chút võ nghệ, bạn thân của Nguyên sau này. Ngô Khánh Duy, 17T. Một trong bộ tứ hot boy của trường, tứ thiếu gia nhà họ Ngô, là quân sư cho Evil Bang, trên người không thể thiếu cái máy tính XT. Hứa Kiệt Luân, uông boy, cánh tay trái của Evil Bang. Đoàn Minh Khánh, trong bộ tứ hot boy, nóng tính đôi lúc lạnh lùng vô cảm, đứng đầu trong tứ trụ. Cách Trương,